Chương 661, ma quỷ huấn luyện. Nạ Mỹ ngược lại là không có lùi bước, cho dù biết kế tiếp, Ski Dạ nhất định phải cố ý chỉnh mình, Nạ Mỹ vẫn không có lùi bước. Tuy là ta cũng không phải là cái gì hảo lão sư, thế nhưng ta cảm thấy phương pháp của ta sẽ để cho ngươi rất nhanh nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, chỉ là muốn ăn điểm khổ đầu. Ski Dạ đột nhiên từ dưới đất cầm lên một cục đá, sau đó hướng về Nạ Mỹ ném một cái. Ngươi muốn làm cái gì? Nạ Mỹ cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Kế tiếp chúng ta tới chơi một trò chơi. Ski Dạ hướng về Nạ Mỹ nói rằng. Trò chơi gì? Nạ Mỹ trong lòng càng thêm bất an, lùi về phía sau mấy bước sau đó, vẻ mặt vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm Ski Dạ. Kế tiếp ta sẽ nhưng tảng đá, mà ngươi chính là tránh tảng đá, chuẩn bị xong chưa? Ski Dạ nói, trực tiếp hướng về Nạ Mỹ ném tới. Hòn đá nhỏ dường như viên đạn một dạng, trong nháy mắt hướng về Nạ Mỹ bay qua, Nạ Mỹ lập tức hướng về bên cạnh né tránh. Cái này mới tránh thoát bảy lẻ loi một kiếp. Coi như không tệ, lại có thể tránh khỏi. Ski Dạ hướng về Nạ Mỹ giơ ngón tay cái. Uy, ngươi dự định như vậy huấn luyện ta sao? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ đột nhiên thất thủ giết ta sao? Nạ Mỹ vẻ mặt buồn bực hướng về Ski Dạ hỏi. Ha ha, nếu là muốn đúc luyện, liền phải liều mạng tới. Huấn luyện kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ liền đúng như vậy. Ski Dạ dự định tiếp tục nữa. Robin cười cười. Mặc dù coi như rất nguy hiểm, bất quá tin tưởng Ski Dạ sẽ có phân tức, cũng sẽ không thực sự thương tổn đến Nạ Mỹ. Hoàn toàn chính xác, coi như Nạ Mỹ thực sự không phải cẩn thận bị đánh trúng, cũng sẽ không có nguy hiểm. Dĩ nhiên, đau đớn nhất định là không thể tránh khỏi. Như vậy mới có thể tốt hơn đốc xúc Nạ Mỹ, nếu như đánh vào người liền đau cũng không đau. Cái kia sợ rằng Nạ Mỹ đều sẽ không để ý à, tu luyện kẻ bùn sổ củ hạ kỳ hiệu quả tuyệt đối sẽ kém hơn. Ski Dạ kế tiếp, trực tiếp cầm lên 10 viên cục đá, sau đó hướng về Nạ Mỹ ném qua, hầu như phong tỏa Nạ Mỹ hết thể đường lui. Nạ Mỹ biểu tình bối rối, tuy là hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị đa nhờ chu nở dê đến mấy lần. Thật đau a, Nạ Mỹ sờ sờ đỏ lên cánh tay, buồn bực nhìn không chút lưu tình Ski Dạ. Muốn có được thực lực cường đại, liền muốn ăn nhiều một chút vị đắng. Ski Dạ ngữ trọng tâm trường hướng về Nạ Mỹ nói rằng. Hơn nữa ngươi cũng không thích mạn thôn thôn tu luyện, cho nên ta liền cho ngươi nhanh chóng phương pháp tốc thành, mặc dù sẽ chịu khổ một chút, thế nhưng tuyệt đối có thể làm cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Ski Dạ mang trên mặt tiểu ý, để Nạ Mỹ hận đến nghiến răng, lúc này Nạ Mỹ vô cùng hoài nghi, Ski Dạ liền là cố ý ngươi nói thật với ta, ngươi có phải là cố ý hay không? Nạ Mỹ hướng về Ski Dạ hỏi. Bây giờ còn có thời gian nói. Xem ra còn phải cho ngươi gia tăng một ít độ khó. A Ski Dạ trong tay lần nữa nắm một cái cục đá, trực tiếp hướng về Nạ Mỹ quăng tới, vô số cục đá dưới sự công kích, Nạ Mỹ nơi nào còn có thời gian lên tiếng. Như vậy thực sự có thể được không? Robin hướng về Ski Dạ hỏi. Đương nhiên có thể thực hiện. Ski Dạ gật đầu, tuy là cùng nguy cơ sinh tử không có biện pháp tương so, nhưng đúng như vậy huấn luyện muốn so với thường quy huấn luyện nhanh hơn. Dĩ nhiên, gặp được nguy cơ sinh tử, đó mới là có khả năng nhất kích phát tiềm lực, chỉ bất quá Ski Dạ còn không có phụ phát rổ. Ngươi cảm thấy Nạ Mỹ hẳn là cần bao lâu mới có thể huấn luyện ra? Robin lại hỏi lần nữa. Dựa theo suy đoán của ta, đại khái chừng một tuần lễ, là có thể bước đầu nắm giữ kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Ski Dạ mặc dù là phòng trường, bất quá cũng sẽ không kém nhiều lắm, Nạ Mỹ thiên phú kỳ thực cũng không tệ lắm. Được rồi, nếu như ngươi có hứng thú, ngược lại là có thể giúp ta cùng nhau. Ski Dạ quay đầu nhìn Robin liếc mắt nói rằng. Đang khi nói chuyện, Ski Dạ còn không có quên tiếp tục huấn luyện Nạ Mỹ. Nạ Mỹ nhất định chính là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như có thể để Nạ Mỹ thở dốc tới được nói, cố gắng Nạ Mỹ sẽ không khống chế được đã chạy tới đem Ski Dạ ăn a, hay là thôi đi, ta cũng không muốn bị Nạ Mỹ căm hận. Robin nhìn một chút Nạ Mỹ, cự tuyệt Ski Dạ. Có thể cho ta tới thử xem sao? Sủ Gà một tay cầm quả nho, vừa hướng lấy Ski Dạ bên này đã chạy tới. Nàng cảm thấy đặc biệt có thú, nhất là dùng tảng đá đập Nạ Mỹ à, nàng và Nạ Mỹ trong lúc đó có điểm không hợp nhau, vừa lúc có thể chút giận một chút. Ngươi coi như, đi vừa ăn quả nho đi thôi. Ski Dạ gõ một cái Sủ Gà đầu nhỏ, sau đó đem tức giận Sủ Gà cho đuổi đi. Vì sao không cho Sủ Gà đến giúp đỡ? Robin có chút hiếu kỳ hướng về Ski Dạ dò hỏi. Dựa theo Ski Dạ muốn lười biếng tính cách, bây giờ Sủ Gà muốn tới trợ giúp, Ski Dạ cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Su gạ cái tên kia hạ thủ không nặng không nhẹ, khả năng thực sự sẽ thương tổn đến Nami, ta chỉ là huấn luyện Nami, cũng không có muốn thương tổn đến nàng. Khi dạ ném ra cục đá đều là đã khống chế lực đạo, ném qua cũng liền để Nami đau một cái, rất nhanh thì được rồi. Ngươi ở nơi này huấn luyện Nami à, ta đi trước Robin nhìn một hồi sau đó, cảm thấy buồn chán, cùng Ski Dạ nói một tiếng sau đó liền chuẩn bị đi. Nami chứng kiến Robin cư nhiên đi, nhất thời liền nóng nảy, uy, ngươi đi như thế nào, ta còn chờ ngươi khuyên ngăn trở Ski Dạ đâu. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Nami lúc này mới bị Ski Dạ buông tha, lúc này Nami cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ski Dạ. Nếu không phải không có khí lực, ta tuyệt đối cào chết ngươi. Nami hướng về Ski Dạ uy hiếp nói rằng, ân, ngươi hiện đang uy hiếp ta dường như rất thoải mái, bất quá các lộ ủy chữa kế tiếp, ngươi sẽ chờ tiếp tục chịu tội. A Ski Dạ đối với Nami uy hiếp không thèm để ý chút nào. Dù sao Nami uy hiếp có thể có ích lợi gì, mà Ski Dạ nếu như muốn giáo huấn Nami lời nói, tuyệt đối sẽ không để Nami ung dung. Hiện tại phải không là hối hận Ski Dạ hướng về Nami dò hỏi. Đu nở dê vở ơ, ta bây giờ hối hận, về sau cũng không theo người huấn luyện. Nami trong lòng đã bắt đầu rút lui có trật tự. Về sau tuyệt đối không thể theo Ski Dạ huấn luyện, đối với nàng mà nói quả thực quá đau khổ. Khó mà làm được, ngươi nói buông tha thì buông tha, cái này nghị lực có thể không làm được, kế tiếp còn phải tiếp tục. Ski Dạ có thể sẽ không đơn giản như vậy buông tha Nami, nếu Nami lựa chọn hắn, như vậy Ski Dạ sẽ đối với Nami phụ trách tới cùng. Ta cảm thấy, ngươi chính là thích khi dễ ta. Nami khi sắc mặt cũng thay đổi. Là ngươi chủ động đưa tới cửa, cho nên ta cũng không còn biện pháp, quấy rầy cuộc sống nhàn nhã, cuối cũng vẫn phải đánh đổi một số thứ. Ski Dạ nói trực tiếp than không. Sáu buông tay, đây là đang trả thù, trần truồng trả thù. Nami hận hận trừng mắt Ski Dạ. Lúc này Nami, trong lòng có vô tận hồi ý, phía trước vì sao không phải theo ổn vì ạ thật tốt huấn luyện, không muốn đã chạy tới tìm Ski Dạ, hiện tại được rồi. Trực tiếp là cưới hổ khó xuống. Hiện tại chịu khổ một chút, kỳ thực đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên tốt sự tình. Ski Dạ đi tới Nami bên người, vô vô Nami bả vai an ủi. Chỉ bất quá Nami nghe được Ski Dạ lời nói, trực tiếp liếc mắt, ngươi bây giờ ngược lại là có thể nói mát, bởi vì bị khổ người không phải ngươi à, nếu như đổi lại là lời của ngươi, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không đã nói như vậy. Đây là Nami không biết Ski Dạ, nghĩ lúc đó Ski Dạ vì tăng thực lực lên, chịu khổ nhưng là so với Nami nhiều nhiều lắm, chỉ là Nami không biết, hơn nữa Ski Dạ phương pháp hoàn toàn chính xác hữu hiệu.